Tây Du Ký, chương 69, Tôn Hành Dã Ban Đêm Hiệp Thuốc Châu Tử Vương trong tiệc luận yêu, góc truyện audio.com. Bá Quan Đồng hỏi rằng, khi nãy thần tăng coi mạch nói bệ hạ đau chứng xong điều thất quần, nghĩa làm sao vậy? Tôn Hành Dã cười rằng, chừng ấy như con chim trống và con chim mái ở chung một chỗ, rủi bị bão tố, hai con lạc hai nơi, trông không thấy mái thì buồn hiu. Mái không thấy trống cũng cú rủ, ấy là bệnh phiền não, như con chim lạc bầy. Bá Quan Đồng khen rằng, thiệt hay lắm, chẳng những là thầy thần. Thiệt đáng kêu bằng sãi thánh, khi ấy có quan thái y hỏi rằng, thần tăng đoán bệnh nhận chứng nhầm rồi, bây giờ hốt tháng chi mà điều trị. Tôn Hành Dã nói, không biết thang chi, thấy vị nào muốn hốt thì hốt, thái y nói, thuốc có 808 vị, người có 404 chứng. Người đau một bệnh cùng hai, lẽ đâu thấy vị nào thì dùng vị nấy, Tôn Hành Dã nói, thuốc chẳng luận thang bài, coi vị nào đáng dùng thì hốt. Vậy thì thái y đem đủ mặt thuốc cho ta lựa vị mà ra giảm, thái y không dám cãi, liền sai quân khiêng 800 vị thuốc và đồ chế thuốc ra quán hội đồng. Tôn Hành Dã mời thầy ra quan chế thuốc, Tam Tạng mới đứng dậy, sẽ thấy quan nội thị vào truyền chỉ rằng, xin thần tăng để pháp sư ngủ trong đền này một đêm, đợi bệ hạ uống thuốc mạnh rồi sẽ tạ ơn, và ghi điệp cho pháp sư, sắm xe loan hộ tống. Tam Tạng kinh hãi nói rằng, đồ đệ ôi, chắc là ta ở cầm chuyên đó, như mạnh thì tử tế, xe kiệu đua đi, nếu không khá thì ta chẳng còn tánh mạng. Người phải xem xét cho kỹ càng, Tôn Hành Dã cười rằng, sư phụ đừng lo làm chi, hãy ngủ cho khỏe, để làm lấy tiếng cho mà coi. Nói rồi từ giã Tam Tạng đi về quán hội đồng, Bát Giới Nghinh tiếp cười mà nói rằng, sư huynh, tôi biết anh rồi, không dốc lòng đi thỉnh kinh. Quyết buôn bán mà không vốn, nay thấy chốn này đông đảo, coi bộ rể mần ăn nên kiếm cớ mà khiêu tiệm thuốc, Tôn Hành Dã nói, trị bệnh vua mạnh. Thì lo đi thỉnh kinh, ai tính khui tiệm bán thuốc, Bát Giới nói, 808 vị, anh hốt hết bao nhiêu, còn thuốc phạt cũng bằng hai tiệm, Tôn Hành Dã nói. Ai hốt cho hết bấy nhiêu thuốc, bất quá dùng ít vị mà thôi, xong gạt thái y đem đủ mặt thuốc đặng chúng nó không biết mình dùng vị nào. Là cố ý giấu bài thuốc kẻo chúng biết, xảy thấy quan mời ăn cơm, ba anh em ăn uống xong rồi thì trời đã tối, Tôn Hành Dã sai quân đem ít cây đèn sáp. Đến nửa đêm thiên hạ ngủ hết, Bát Giới nói, đại ca chế thuốc chi thì làm phức đi cho rồi, tôi buồn ngủ lắm, Tôn Hành Dã nói. Người lấy một lượng đại hoàng đem đâm cho thiệt nhỏ, Sa Tăng nói, vị đại hoàng là thuốc hàn lương, uống vào thì tả e bệnh đau lâu yếu lắm. Chẳng khá nên dùng, Tôn Hành Dã cười rằng, vị ấy phá đàm sổ độc không hề gì đâu. Nói rồi bảo Sa Tăng lấy một lượng bà đậu lột vỏ rồi lấy khăn gói lại, dầm cho rút hết dầu, rồi cũng đâm ra dây cho nhỏ, Bát Giới nói. Bà đậu tánh nóng có dầu, sổ mạnh bằng 10 đại hoàng, chắc không nên dùng, Tôn Hành Dã nói, hiền đệ chưa rõ. Chớ vị ấy lấy dầu hết thì bớt độc, phải dùng nó mà sổ mới hạ ra vật tích lâu năm, hãy chế cho mau ta còn dùng tá sứ nữa, giây phút Sa Tăng. Bát Giới đem hai vị lại hỏi rằng, sư huynh còn chế chừng mấy vị nữa, Tôn Hành Dã nói, đủ rồi, Bát Giới nói. Làm thầy thuốc như anh mang tội bằng 10 ăn cướp, vì 808 vị, mỗi vị 3 cân, mà anh dùng cho chủ uống có 2 lượng thuốc ỉa, Tôn Hành Dã nói. Hiền đệ lấy chén này, cạo nửa chén lọ nghẹ chảo, Bát Giới hỏi, lấy lọ nghẹ làm chi, Tôn Hành Dã nói. Ấy là bá thảo xương trị bệnh huyết hay lắm, Bát Giới y lời cạo lọ nghẹ đem lại tán nhỏ rồi dây, Tôn Hành Dã đưa chén, bảo Bát Giới rằng. Người đem chén này tại chỗ tàu ngựa mình, hứng nửa chén mã níu, Bát Giới hỏi, hứng vật ấy làm chi, Tôn Hành Dã nói, dùng nó mà hồ thuốc. Sa Tăng cười rằng, anh ơi, tôi thuở nay chưa từng thấy ai hồ thuốc bằng nước đái ngựa, giống nó tanh hôi lắm, người yếu lì vị nghe hơi thì buồn mỡ. Lại uống bà đậu đại hoàng thì trên ẩu dưới tả, không phải dễ đâu, Tôn Hành Dã nói, ngươi không biết hay sao, con ngựa này không phải ngựa thường. Vốn thiệt là rồng bạch nếu uống nước đái nó chắc mạnh khỏe tức thời, Bát Giới nghe nói, sách chén hứng cả buổi không đặng chút nào. Liền chạy lại nói với Hành Dã rằng, anh ơi, khoan lo trị bệnh quốc vương, để cho thuốc con ngựa đã, vì nó bí đái rồi, Tôn Hành Dã cười rằng. để ta xem thử, nói rồi lại hứng đặng nửa chén, coi tợ như nước vàng mới chảy ra, Bát Giới khen rằng, trà thứ vậy mà cũng quý. Khi ấy Tôn Hành giả hiệp thuốc, vô đặng ba hườn, đựng trong cái hộp nhỏ, rồi anh em đi ngủ với nhau, dạng ngày vua Châu Tử giáng lâm triều. Mời Tam Tạng ra mắt, rồi sai quan đến hội đồng lấy thuốc, Tôn Hành giả bảo Bát Giới đưa cái hộp cho các quan hỏi, thuốc ấy tên chi? Tôn Hành giả nói, thuốc ấy là ô kim đơn, các quan hỏi rằng, sắc nước chi mà uống với nó, Tôn Hành giả nói, thuốc này có hai cách dùng. Uống thứ nào cũng được, thứ nhất sau vật này sắc lấy nước mà uống với nó, bá quan hỏi, chẳng hay sáu vật chi, Tôn Hành giả nói, một, cức con quạ đương bay, hai, nước đái cá chài, ba, phấn rồi mặt của bà Tây Vương mẫu, bốn, cho trong lò bát quái ông lão quân, năm, khăn củ của Ngọc Hoàng xé ba miếng, sáu, dùng năm sợi dâu rồng, sáu vật ấy sắc lấy nước mà uống với thuốc này thì mạnh, các quan lắc đầu than rằng. Sáu món ấy nhân gian không có, biết đâu mà tìm, xin ông nói cách nào cho dễ kiếm, Tôn Hành giả nói, uống với vô can thủy, các quan cười rằng. Cái đó dễ kiếm, Tôn Hành giả hỏi rằng, làm sao mà dễ dữ vậy, các quan nói, tục lệ thuở nay cầm chén xuống giếng hoặc xuống sông. Múc nước đừng cho nhỏ xuống đất rồi xếp mặt trở về, chẳng nên ngó lại, đem nước cho người bị uống, gọi là nước vô căn, Tôn Hành giả nói. Nước dưới sông trong tiếng, đều có căn gốc luôn luôn, trừ ra hứng nước mưa nửa chừng mới thiệt là vô căn thủy, các quan nói, như vậy cũng dễ. Đợi trời mưa sẽ hứng nước uống thuốc, nói rồi từ giả đem thuốc về dương, vua Châu Tử xem thuốc, mừng rỡ phán hỏi rằng, thuốc này hiệu là chi? Các quan tâu rằng, thần tăng gọi là ô kim đơn, dùng nước vô căn mà uống, vua Châu Tử truyền cung nhân múc nước, bá quan tâu rằng. Thần tăng nói vô căn thủy không phải nước giếng nước sông, đợi trời mưa hứng nước thinh không mà uống mới đặng, vua Châu Tử truyền đạo sĩ đào vỏ. Các quan vương chỉ vội vã lui ra, khi ấy Tôn Hành giả ở trong quán, nói với Bát Giới rằng, trời lúc này không mưa, lấy chi cho vua uống thuốc. Thấy vua ở Đại Hiền Đức thiệt cũng khá thương, vậy thì ta với ngươi dù một đám mưa cho có nước, Bát Giới hỏi, bây giờ mới giúp làm sao? Tôn Hành giả bảo Bát Giới, Sa Tăng đứng hai bên, làm hai vị sao tá phụ, hữu bậc, Tôn Hành giả làm phép niệm chú. Giây phút phía đông nỗi một vừng mây đen bay tới, nghe tiếng kêu thinh không rằng, Đại Thánh, có Đông Hải Long Vương ngao quãng ra mắt, Tôn Hành giả nói. Nếu vô sự chẳng dám thỉnh người, nay xin mưa một đám lấy nước vô căn cho vua uống thuốc, Long Vương nói, Đại Thánh không nói trước cho tôi hay. Tiểu Long đi mình không, biết mưa làm sao cho đặng, Tôn Hành giả nói, chẳng cần mưa lớn làm chi, miễn có nước đủ uống ba hườn thuốc, Long Vương nói. Như vậy thì để cho tôi phun vài búng nước miếng cho người uống thuốc mà thôi, Tôn Hành giả mừng rỡ nói rằng, đặng như vậy càng hay lắm. Hãy giúp sức cho mau, Long Vương bay đến thành vua phun nước miếng hóa đám mưa nhỏ, bá quan mừng rỡ khen rằng, bệ hạ có phước lắm, nên gặp trời mưa. Vua Châu Tử mừng quá truyền chỉ đồng hứng nước cho đông, hiệp lại cho đủ uống, bá quan và các con mái, mỗi người bưng hai cái chén. Đưa lên trời đồng hứng nước mưa, Long Vương cứ mưa ngay hoàng cung, gần một giờ mới tạnh rồi lui về biển đông. Khi ấy bá quan và các cung nhân hứng đặng mỗi người một ít chút chung lại hơn ba chén nước mưa, đem dâng cho vua uống thuốc. Vua Châu Tử uống một hườn thuốc hết một chén nước, uống ba hườn hết ba chén, không bao lâu thắm thuốc, sôi bụng rầm rầm, sổ hơn năm lần mới hết. Cung nhân đem cháo cho vua ăn, rót nước trà thơm cho vua uống, rồi để nằm dựa giường rộng, cung nhân xách thùng phần ra xem, thấy đàm nhớt nhiều lắm. Hồi hám khác thường, lại đồ nếp đặc và lợn cợn, cung Nga vào tâu lại như vậy, vua Châu Tử nghe tâu mừng rỡ, rán rút ăn cơm. Giây phút mình mẩy nhẹ nhàng, tinh thần mạnh mẽ, đội mão mặc áo đi đến điện Văn Huê, liền quỳ lạy Tam Tạng kinh hãi đáp lễ. Vua Châu Tử viết thiệp thỉnh thần tăng, Sa Tăng và Bát Giới, tức thì truyền dọn tiệc chay, vua Châu Tử mời bốn thầy trò ngồi tiệc. Lại rót rượu đưa cho Tam Tạng chắp chay tao rằng, tôi giữ theo ngủ giái cấm nên cử rượu, xin cho tệ đồ uống thế cho tôi. Vua Châu Tử đưa rượu cho Hành Dã, Tôn Hành Dã uống cạn chén, Vua Châu Tử rót một chén nữa, Tôn Hành Dã cũng làm luôn, Vua Châu Tử rót nữa và phán rằng: "Xin làm luôn một chén tam bão." Tôn Hành Dã uống dốc, Vua Châu Tử rót một chén nữa, cười và phán rằng: "Xin làm luôn chén tử quý." Khi ấy Bát Giới thấy vua đãi một mình Hành Dã, nóng họng nói lớn rằng: "Bệ hạ uống thuốc ấy, công tôi khuyết rất nhiều, và lại có mã." Tôn Hành Dã nghe Bát Giới nói tới chữ mã, sợ nói lậu chữ mã níu, liền bưng chén rượu thứ tư đưa cho Bát Giới, Bát Giới uống rượu rồi làm thinh. Vua Châu Tử phán hỏi rằng: "Thần tăng nói trong lệ thuốc có mã gì, sao nữa nín đi, không nói luôn thể." Tôn Hành Dã lẹ miệng nói hớt lên rằng: "Trong bài thuốc có vị mã đậu linh, sư đệ tôi không biết dấu phương hay, muốn nói lậu bài thuốc." Vua phán hỏi rằng: "Vị mã đậu linh trị chứng chi?" Quan thái y tâu rằng: "Vị mã đậu linh mắt mà không độc, trị xuyển tiêu đàm trừ ư huyết, tránh mặt thuốc trị ho." Vua Châu Tử cười và phán khen rằng: "Dùng vị ấy hay lắm." Vua Châu Tử đãi Bát Giới ba chén rượu rồi đãi Sa Tăng cũng y số, rồi ăn tiệc một hồi. Vua Châu Tử lại rót một chén rượu lớn dâng cho Hành Dã, Tôn Hành Dã tâu rằng: "Xin bệ hạ hãy ngồi để tôi rót, tôi uống cũng đặng." Vua Châu Tử phán rằng: "Thần tăng ơn nặng bằng non, quả nhân đền chẳng hết, xin nhậm chén này rồi trẫm sẽ nói." Tôn Hành Dã đáp rằng: "Chuyện chi xin bệ hạ nói cho rành, bần tăng mới dám uống." Tôn Hành Dã xưng bần tăng chúng cách lắm. Vua Châu Tử phán rằng: "Quả nhân có bệnh lo sợ. Hơn 2 năm nay, nhờ thần tăng cho uống thuốc linh mà lành bệnh." Tôn Hành Dã cười rằng: "Khi tôi mới thấy bệ hạ cũng biết bệnh lo sợ. Song chưa rõ lo sợ việc chi mà sanh bệnh." Vua Châu Tử than rằng: "Lời xưa nói, việc xấu trong nhà chẳng khá cho người ngoài biết. Song thần tăng là người ơn của quả nhân, nên không lẽ nói dối." Tôn Hành Dã nói: "Có chuyện chi xin nói chớ khá ngại lòng." Vua Châu Tử phán rằng: "Thần tăng đi đến đây đã cách mấy nước?" Tôn Hành Dã nói: "Trải qua 5-6 nước rồi." Vua Châu Tử phán hỏi rằng: "Vợ của vua các nước?" Kêu bằng chức chi? Tôn Hành Dã nói: "Bà lớn xưng là Chánh Cung, bà thứ xưng là Tây Cung, bà nhỏ xưng là Tam Cung, hoàng tử xưng là Đông Cung." Vua Châu Tử phán rằng: "Nước trẫm kêu khác hơn một chút, Chánh Cung gọi là Kim Thánh Cung, Tây Cung gọi là Ngọc Thánh Cung, Tam Cung kêu là Ngân Thánh Cung. Nay còn có Ngọc Thánh Cung và Ngân Thánh Cung mà thôi." Tôn Hành Dã hỏi rằng: "Vậy chớ Kim Thánh Cung đi đâu?" Vua Châu Tử khóc mà phán rằng: "Cách mặt đã 3 năm rồi." Tôn Hành Dã hỏi rằng: "Vì cớ nào mà cách mặt?" Vua Châu Tử phán rằng: "3 năm trước trong tiết Đoan Dương, trẫm và nội cung đồng ra vườn ngự ngồi trong Hải Lưu Đình mà coi ghe đua, trẫm đương ăn bánh mà uống rượu, xảy đâu trận gió thổi tới. Một con yêu hiện xuống, xưng là Thại Thái Tuế, ở núi Kỳ Lân, động giải trại, thiếu một vị phu nhân, hỏi thăm ra Kim Thanh Cung khuynh thành quốc sắc. Phải dưng ra cho mau, bằng không trước ăn thịt quả nhân, sau ăn hết bá quan và giết hết bá tánh. Trong lúc ấy, trẫm vì nước thương dân, túng phải dưng Kim Thánh Cung cho nó, Thại Thái Tuế liền bắt đi, bởi cớ đó quả nhân lo sợ mà phát bệnh, những bánh nếp không tiêu. Và ngày đêm sầu thảm gần 3 năm bệnh càng thêm mãi, nay nhờ uống thuốc của thần tăng, tả 4-5 lần, ra hết đồ tích tụ, nên khỏe mạnh như xưa. Thiệt là thần tăng cứu mạng trẫm." Tôn Hành Dã nghe nói vui mừng, uống cạn chén rượu, rồi cười và hỏi rằng: "Như vậy thì bệ hạ bấy lâu vì lo sợ ấy mà sanh bệnh, nay gặp lão tôn mới thuyên giảm, đã dứt bệnh rồi. Chẳng hay bệ hạ muốn đem Kim Thánh Cung về nước hay chăng?" Vua Châu Tử rơi lụy phán rằng: "Trẫm không ngày nào đêm nào mà chẳng thương nhớ Kim Thánh Cung. Ngặt không ai trừ đặng con yêu ấy, lẽ nào không muốn Kim Thánh Cung về nước?" Tôn Hành Dã nói: "Để lão tôn bắt con yêu ấy cho mà coi." Vua Châu Tử liền quỳ xuống lạy mà nói rằng: "Bằng thần tăng cứu đặng Kim Thánh Cung về nước, thì trầm bằng lòng dắt Tam Cung và gia quyến ra ở ngoài thành làm dân, giao hết giang san nhường ngôi cho thần tăng làm hoàng đế." Khi ấy Bát Giới đứng một bên, thấy như vậy nín không đặng, liều cười hả hả mà nói rằng: "Bệ hạ quên thể thống, vì một hoàng hậu, đành bỏ sự nghiệp mà quỳ lại thầy chùa." Tôn Hành Dã liền đỡ Vua Châu Tử dậy, mà hỏi rằng: "Chẳng hay con yêu ấy từ khi đem Kim Thánh Cung về động, sau nó còn tới nửa hay không? Vua Châu Tử phán rằng, từ ngày Đoan Ngủ năm ấy, nó bắt Kim Thánh Cung rồi. Qua tháng 10 nó lại tới Bão Dưng Hai Nàng Cung Nga hầu hạ, trẫm phải dưng hai người cho nó. Đến tháng 3 năm ngoái, nó đến Bão Dưng Hai Nàng nữa. Trẫm cũng y lời, qua tháng 7 nó cũng đòi hai nàng nửa, tháng 2 năm nay nó cũng mới đòi hai người, cũng nói đòi về hầu hạ Kim Thánh Cung. Trẫm dưng hết thảy 8 nàng cung Nga, không biết tháng nào đòi thêm nửa. Tôn Hành Giả hỏi rằng, nó tới thường thường như vậy, bệ hạ có sợ hay không? Vua Châu Tử phán rằng, trẫm thấy nó tới hoài nên sợ lắm, lại e nó hại mình, nên tháng 4 năm ngoái, trẫm sai công bộ cất cái lầu tị yêu. Hễ nghe gió thổi đùng đùng thì biết nó tới, trẫm dắt gia quyến vào lầu mà trốn, Tôn Hành Giả nói. Vậy thì bệ hạ dắt lão Tôn xem lầu tị yêu ra thể nào. Vua Châu Tử gặc đầu, dắt Tôn Hành Giả ra khỏi tiệc, các quan cũng đứng dậy. Bát Giới nổi giận nói lớn rằng, đại ca không biết phải quấy chẳng ngồi uống rượu với bá quan, bày đặt đi coi lầu làm chi cho lờ giờ tiệc rượu. Vua Châu Tử biết Bát Giới còn mê ăn, truyền dọn hai tiệc ngoài lầu thị yêu, Bát Giới mới hết cằn nhằn nửa, Vua Châu Tử đi trước. Bốn thầy trò và bá quan theo sau, đến sau vườn hoa, chẳng thấy lầu đài chi hết, Tôn Hành Giả hỏi rằng, lầu thị yêu ở đâu, nói chưa dứt lời. Sãi thấy hai ông thái giám lấy hai cây đòn gánh sơn đỏ, lại chỗ đất trống xeo tấm đa vuông lên coi, hình như dở nắp. Vua Châu Tử chỉ miệng hăng và phán rằng, lầu tại chỗ đó, bề sâu 30 thước, cất 9 căn đền. Trong lầu có đựng 4 lu dầu phộng làm 4 ngọn đèn trong, tối ngày sáng đêm không dám tắt, hễ trẫm nghe gió lớn thì xuống lầu tị yêu. Có người ở trên khiêng nắp đá đậy lại, Tôn Hành Giả cười rằng, thiệt con yêu ấy không quyết lòng hại bệ hạ. Nếu nó quyết hại thì trốn như vậy có khỏi nó đâu, nói chưa dứt lời, sẽ nghe ngọn gió ở phía nam thổi qua vo vo, cắt bay bụi dày. Bá quan kinh hãi đồng trách rằng, hòa thượng này miệng ăn mắm ăn muối nên nói rất linh, nhắc tới yêu tinh thì yêu tinh tới, Vua Châu Tử hoảng hồn. Bỏ Hành Giả chun đại xuống hang, Tam Tạng cũng chun theo nữa, bá quan cũng trốn sạch trơn, Bát Giới, Sa Tăng cũng muốn chạy theo nửa. Tôn Hành Giả tay mặt nắm Bát Giới, tay trái kéo Sa Tăng, mà nói rằng, hai em đừng sợ, chúng ta hãy đón nó mà coi thử con yêu gì. Bát Giới gờ tay không đặng, nên phải đứng lại, dây lâu thấy trên mây hiện ra một con yêu, Tôn Hành Giả ngó thấy rồi hỏi rằng, hai đứa bây biết mặt nó không, Bát Giới. Sa Tăng đều nói, không biết, Tôn Hành Giả nói, nó giống con quỷ tiêu diện kim tinh, là mọi giữ cửa của ông Đông Nhạc, Bát Giới nói, không phải đâu. Quỷ thuộc khí âm, tới đỏ đèn nó mới dám hiện, bây giờ gần đứng bóng, lẻ nào quỷ dám hiện hình, dầu cho thiệt yêu quỷ cũng không biết đàng vân. Cho nó biết làm gió đi nửa, bất quá là gió con chốt mà thôi, lẻ nào làm gió lớn hung như vậy, hoặc khi nó là thại thái tuế đó chăng? Tôn Hành Giả cười rằng, nếu vậy thì hai đứa bây đứng đây mà đợi, đặng ta đi hỏi nó thử coi, nói rồi nhảy lên mây mà đón, thiệt là... giúp nước cứu vua đà trước mạnh, gia tài trừ quỷ đặng sau ăn, cách chương.